Kính thưa các vị lãnh đạo thành hội, kính thưa ban giám khảo hội thi cùng toàn thể anh chị em diễn viên, nhạc công là cán bộ, hội viên trên khắp các quận huyện trên thành phố về tham dự hội thi văn nghệ hôm nay. Thực hiện kế hoạch công tác tuyên văn giáo của Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015, trong không khí hân hoan kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Người Mù Thành phố lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020. Hôm nay, ngày 11 tháng 9 năm 2015, tại Hội trường Hội Người Mù Thành phố, Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2015 nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, vui tươi, sôi nổi trong hội viên người mù, hướng tới liên hoan văn nghệ toàn quốc Tiếng Hát Từ Trái Tim do Hội Người Mù Việt Nam tổ chức vào năm 2016. Đó là lý do của hội thi hôm nay. Đến dự hội thi của chúng ta hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Kiên, Chủ tịch Hội Người Mù Thành phố. Về thành phần ban giám khảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Lê Vinh Phúc, biên tập Ban Ca nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Văn Ngọc, ban biên tập Phòng Văn nghệ Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía các đoàn tham gia, xin nhiệt liệt chào mừng 23 trên 23 đơn vị cơ sở hội toàn thành phố với 94 diễn viên nhạc công về tham dự hội thi hôm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các phóng viên báo Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự đưa tin tuyên truyền về hoạt động văn hóa văn nghệ của Hội Người Mù Thành phố chúng ta. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Kiên, Chủ tịch Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh lên phát biểu khai mạc hội thi. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Ban Thường vụ Hội Mù Thành phố, kính thưa quý vị quý khách, quý vị đại biểu và toàn thể thí sinh tham dự hội thi văn nghệ Hội Mù Thành phố 2015. Đến với hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2015, chúng ta chào đón những ngày lễ lớn trong năm, 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Đặc biệt là năm 2015, Hội Mù Thành phố sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Mù Thành phố nhiệm kỳ 8 2015-2020, hòa chung cùng không khí vui tươi và cất lên lời ca tiếng hát tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống, hướng về biển đảo quê hương. 94 diễn viên nhạc công đại diện cho 23 đơn vị cơ sở hội, chi hội đến tham dự hội thi hôm nay và đem đến 42 tiết mục dự thi, trong đó có 16 tiết mục nhạc cổ, 25 tiết mục tân nhạc và một tiết mục là ngâm thơ. Trong số các tiết mục, 16 tiết mục cổ nhạc cũng như là 25 tiết mục ca nhạc với các giọng ca đơn ca của các thí sinh song ca, tam ca, độc tấu, song tấu, ngâm thơ, đem lại nhiều niềm vui, tiếng hát phong phú. Tôi xin thay mặt cho Hội Người Mù thành phố, ban tổ chức tuyên bố khai mạc Hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2015 và kính chúc sức khỏe tất cả các vị đại biểu, các thí sinh và chúc cho Hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2015 đạt kết quả thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đình Kiên. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Ca, Ủy viên Thường vụ Trưởng ban Tuyên văn giáo Thành hội lên phổ biến nội dung chương trình hội thi. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị diễn viên của chương trình hội thi hôm nay, kính thưa các vị giám khảo cùng toàn thể ban tổ chức, thì để đi vào cái chương trình nội dung thi thì tôi xin có mấy cái điểm nhỏ để nhắc nhở. Vì là cái chương trình hội thi của mình là nó sẽ diễn ra khá là dài trong suốt thời gian buổi sáng, thì để ban giám khảo người ta có cái không gian làm việc cũng như là có cái chấm điểm đó cho nó trật tự đó, thì đề nghị quý vị chúng ta giữ trật tự trong suốt một buổi. Tại vì cái vấn đề mà tập trung mà để đánh giá nhận xét chấm điểm nó rất là căng thẳng. Do vậy là chúng ta mà quá ồn hoặc là lâu quá mình không có gặp nhau để trao đổi thì có thể là mình trao đổi sao mà cho nó vừa đủ để có cái thời gian không gian cho giám khảo làm việc. Suốt cái buổi chúng ta lưu ý là cả một buổi lên cho nên là rất là mệt. Tại vì phải tập trung để mà chấm điểm cho hơn 40 tiết mục, như vậy là rất là dài. Do vậy là đề nghị là tất cả các đơn vị chúng ta lưu ý cái điều này. Cái thứ hai đó là chúng ta lưu ý khi giới thiệu đến đơn vị nào chuẩn bị đến lượt mình lên thi thì chúng ta cần phải chỉnh những các cái thiết bị cũng như là đàn lên dây trước cho hạn chế càng ít thời gian càng tốt. Chứ để mình lên rồi mình còn lên mình chỉnh hoặc là mình so dây nữa thì nó sẽ mất đi cái thời gian. Và trong suốt cái buổi dự thi hôm nay, khi mà chúng ta lên rồi thì mình cứ đến cái tiết mục của mình thì chúng ta cứ thể hiện để mà thi thôi. Chứ còn mình không có còn là hạn chế cái vấn đề mà chào hoặc là giới thiệu này nọ nữa cho cái tiết mục của đơn vị mình nữa thì nó rất là mất thời gian. Cho nên tôi xin lưu ý như vậy nha. Đề nghị chúng ta các cái đoàn á, mình phải bám sát với lời đoàn của mình để mà mình kịp thời hướng dẫn hoặc là giúp đỡ. Tuy nhiên ở đây thì cũng có tình nguyện viên để dẫn dắt hướng dẫn các anh chị lên xuống sân khấu hoặc là đưa micro ha. Thì đề nghị các đoàn chúng ta luôn là phải bám chặt với nhau để kịp thời giúp đỡ hỗ trợ. Cuối cùng thì tôi xin chúc cho chương trình hội thi văn nghệ Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 thành công. Chúc cho các diễn viên trổ tài thật là thành công. Xin cảm ơn. Xin mời MC Kim Phụng lên điều hành chương trình hội thi. Kính thưa Ban Thường vụ Thành hội, kính thưa quý vị giám khảo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị đại diện cho báo đài, cũng như tất cả các anh chị em diễn viên và nhạc công tham gia hội thi chương trình văn nghệ Toàn Thành Hội năm 2015 xin được bắt đầu.